Chương 1565, đột ngột tao ngộ. Đúng nha, thế sự lại há có thể tận như nhân ý. 86 hoàng tử có chút cảm khái nói, cũng không biết có bao nhiêu người ghen tị ta xuất thân cao quý, ta cần gì phải ở đây than thở đâu, điện hạ nghĩ như vậy rất tốt. Chu Phàm cười nói, tất nhiên điện hạ không có ý định tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa, tại sao muốn mời ta đến đâu, ta nói ta không tranh, bọn hắn cũng không tin. A 86 hoàng tử nói, mời Chu đại nhân đến, chỉ là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn đều mời Chu đại nhân, ta cũng phải mời một chút, bằng không bọn hắn lại sẽ cho là ta không dám tranh, mềm yếu có thể bắt nạt. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, không có nhiều lời, 86 hoàng tử tự mình tiện hắn ra Linh Lung tiểu lâu. Chu Phàm đi xa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Linh Lung tiểu lâu phương hướng, cái này 86 hoàng tử nói lời nói thật giả, hắn có chút khó mà phân biệt, nhưng vô luận thật giả cùng hắn quan hệ cũng không lớn, hắn cũng lười để ý tới. Nói cho cùng, những hoàng tử này tranh đoạt hoàng vị quyền kế thừa, vốn là không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là bị vô tội dính líu vào mà thôi. 86 hoàng tử trở về tiểu lâu sương phòng, bàn rượu đã sớm bị thanh không, hắn tùy ý ngồi, trên mặt hiện ra sán lạn dáng tươi cười. Hắn cười lấy ra một cái truyền âm ngọc phù, kích hoạt truyền âm ngọc phù, bên kia truyền đến rất nhỏ tiếng hít thở. Hắn vừa rời đi. 86 hoàng tử no y tốt, ta biết cái kia tiếng người âm trầm thấp đáp, liền muốn cắt ra truyền âm ngọc phù, chỉ là 86 hoàng tử gọi hắn lại. Điện hạ còn có việc người kia hỏi. Chu Phàm bên này kế hoạch không có vấn đề, nhưng trước đó chuyện này có phải hay không là cạm bẫy thật xác nhận sao, ta thế nhưng là nỗ lực rất lớn đại giới. 86 hoàng tử thản nhiên nói, không phải là cạm bẫy, điện hạ yên tâm chính là, hắn không phải loại kia như thế tuyệt tình tuyệt tính người. Cái kia người trả lời, rất tốt, vậy theo kế hoạch chấp hành. 86 hoàng tử cũng là như thế muốn. Việc này là cạm bẫy khả năng rất nhỏ. Hai người đối thoại cắt ra chỉ là qua mấy tức ở giữa, Linh Lung tiểu lâu phía đông truyền đến to lớn tiếng nổ vang, bên ngoài triệt để hỗn loạn. Hắn không có ra ngoài nhìn, chỉ là tĩnh tọa chờ đợi kết quả. Hắn thở dài nói, ta nếu là không ngồi lên hoàng vị, lại có thể nào an tâm đi nghiên cứu chủ nghệ đâu. Bạo tạc vang lên thơ ý điếm, Chu Phàm còn chưa đi ra Linh Lung phường, hắn đương nhiên cũng nghe đến, liền cách hắn 300 trượng bên ngoài. Chỗ kia đã bởi vì phòng ốc tầng tầng sụp đổ khói mù tràn ngập. Toàn bộ Linh Lung phường đều giống như chấn động lên, tiếng nổ liên tiếp vang lên, tại phụ cận người đều là lớn tiếng sợ hãi gào thét hướng bên ngoài bỏ chạy. Là cái gì quái gì làm loạn bị phát hiện sao? Bởi vì khói mù quan hệ, Chu Phàm mở ra nhãn thức QNZ thấy không rõ, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. 300 trượng khoảng cách, đối với hiện tại hắn đến nói, chỉ là nháy mắt liền có thể đến địa phương, thế nhưng hắn cũng không dám chủ quan, chỉ là thuấn di đến khói mù tràn ngập cạnh ngoài. Bụi mù đã tán một chu tờ, Chu Phàm hai mắt híp lại, hắn phát hiện có hai cái mặt nạ nam tử đang cùng một người mặc áo trắng trung niên đại hán tranh đấu. Bạch y gì trung niên đại hán quát chói tai một tiếng, hai tay của hắn có huyết quang hiện lên. Suy cái kia hai cái thực lực rõ ràng không kém mặt nạ nam tử đầu dâng lên, cổ dâng lên cột máu. Hai cái mặt nạ nam tử cứ như vậy chết. Bạch y gì trung niên đại hán mặt lạnh, hán ở dê tờ chê tờ cái kia hai cái mặt nạ nam tử về sau. Hắn phát hiện Chu Phàm, hắn đồng tử có chút co vào, sau đó quay người liền muốn rời đi. Các hạ vẫn là đứng tại chỗ chờ một chút tốt. Chu Phàm chậm rãi nói, cái kia hai cái mặt nạ nam tử khả năng là Thiên Quyệt Minh thành viên, nhưng cái này trung niên đại hán thân phận không rõ, hắn không có khả năng để đối phương như thế rời đi. Bạch y gì trung niên đại hán căn bản là không nghe, hắn thân thể phát ra huyết quang, hắn thân ảnh trở nên mờ đi. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, vô số hơi mở đao cương theo hướng về bạch y gì trung niên đại hán bay múa mà đi. Tự tìm cái chết. Bạch y gì trung niên đại hán thân thể trở nên ngưng thực, hắn dạng này lạnh giọng quát một tiếng, khoái đao cương toàn bộ bị sụp đổ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn vốn là biết rõ bạch y gì trung niên đại hán thực lực không yếu. Vì lẽ đó cái này đao bổ ra, cũng không có lưu bao nhiêu dư lực, nhưng đối phương có thế nhẹ nhõm sụp đổ hắn khoái đao cương, cái này bạch y y trung niên đại hán ít nhất có được bất tử cảnh trở lên thực lực. Huyết sắc xương mù hiện lên, đem cái này một chỗ đều bao phủ lại. Chu Phàm cũng bị che đậy vào trong huyết vụ này là cái kia trung niên đại hán phụ trùng, hắn thân thể bắt đầu hư thối. Chỉ là trung niên đại hán căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Phàm một cái. hắn ngang nhiên hướng một bên khác bay trốn đi, bởi vì hắn biết rõ Chu Phàm sẽ không như thế dễ dàng liền bị hắn huyết vụ phù trùng gây thương tích. Chu Phàm thấy trung niên đại hán không đánh mà chạy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là chắc chắn trung niên đại hán thân phận có vấn đề, nếu là không có vấn đề, hắn căn bản sẽ không trốn. Đây chính là Kính Đô, thân phận có vấn đề đương nhiên muốn chạy trốn. Hắn thân thể như cũ tại hư thối, hắn trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thân thể ầm vang đổ sụp, hóa thành một vũng máu. Theo trung niên đại hán phi đột, huyết vụ QNZ tản đi, vô số võ giả hướng bên này bay tới. Trung niên đại hán tốc độ rất nhanh, đồng thời hắn thân thể phát ra huyết quang, hắn trúng thiên quyệt mình cả bẫy, hiện tại QN mau chóng che giấu. Ngươi muốn đi nơi nào? Chu Phàm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được đi sao? Trung niên đại hán sắc mặt lạnh lùng, hắn toàn thân tản mát ra băng lánh hắc sắc quang mang, to lớn năng lượng từ hắn thân thể mãnh liệt mà ra, áp sập phía dưới từng tòa phong ốc. Hắn thân thể có một viên cổ quái trong mắt lượn lờ, cùng lúc đó, hắn thân thể huyết quang càng ngày càng đậm, hắn liền muốn biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng một bàn tay quỷ dị hiện lên, hướng hắn vỗ tới. Trung niên đại hán một trưởng vỗ ra, bàn tay kia lại biến mất, hắn tức giận tới mức thổ huyết, hắn thân thể huyết quang trở thành nhạt, hắn thuật pháp bị đánh gãy, vừa rồi hắn bản mệnh pháp bảo hiển nhiên không có đánh trúng đối phương. Hắn dừng lại thân thể, không ngừng lục soát đối phương thân ảnh, không cách nào phát hiện đối phương tồn tại. Hắn không nghĩ tới đối phương tại ngắn như vậy thời gian bên trong trưởng thành đến đáng sợ như thế trình độ. Phía dưới càng ngày càng nhiều võ giả tại chạy nhanh, hiển nhiên đã phát hiện hắn. Trung niên đại hán sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết do nếu là lại bị Chu Phàm tiếp tục ngăn chặn, vậy hắn liền tao. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thân thể nháy mắt phân phát ra mấy chục cái giống nhau như lúc hắn, sau đó những này hắn hướng phía dưới phóng đi. Đây là hắn khổ luyện phân thây bí thuật, chỉ cần trong đó một cái có thể chạy đi, liền tương đương với hắn chạy đi. Ngươi dạng này liền muốn toàn thân trở ra sao? Chu Phàm thanh âm cười lạnh truyền đến, hắn tại không trung hiện lên. Hắn nhìn xem những cái kia chạy tứ tán mấy chục cái trung niên đại hán, hắn giơ lên đao dỉ, hắn thân thể bay ra một thanh đen nhánh đao nhỏ, hắn thôi động tâm chi pháp tắc. Ta đao cương có thế truy tung. Hắn một đao chém ra ngoài. Mơ y chu cờ đạo màu xám đao mang bắn nhanh mà ra, quả nhiên như cá bơi tứ tán đuổi hướng cái kia mấy chục cái trung niên đại hán. Suy suy đối mặt cái này mơ y chu cờ đạo sẽ truy tung màu xám đao mang. Trung niên đại hán ngạc nhiên biến sắc, đây là cái dạng gì đao kỹ? Bọn hắn chỉ có thể bỗng nhiên quay người, đồng loạt đánh ra một trường.